Hư Không Chi Chủ, tác giả Dư Vân Phi, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 37, không nên hỏi. Hỏi chính là trực giác. Tiêm thứ ma công kích là rất mạnh, tương đối địa nó suy nghĩ không dễ xài. Thả ở trên chiến trường quần công là đại sát khí, một chọi một đụng phải phản ứng nhanh thêm bén nhạy hình. Hoặc là lực phòng ngự kinh người đối thủ, vậy thì không nhiều ưu thế lắm. Alia chính là tiêm thứ ma không nghĩ nhất đối mặt loại hình một trong. Chí chướng kiếm ma tủy sống thần kinh phản xạ tuyệt đối là thế gian mạnh nhất kia một đương. Phải đối phó nàng loại này thân thể so với suy nghĩ phản ứng nhanh ra hỏa. Biện pháp tốt nhất là ngược lại lợi dụng nàng bản năng thiết kế nàng chạy không thoát cạm bẫy. Bẫy chết nàng mới tính xong chuyện. Tiêm thứ ma đối Alia cảnh tượng rất hài hước cảm, luôn cảm giác có điểm giống chơi trò trốn tìm, một cái đuổi theo, một cái tránh. Được rồi, đây là hai cái chiêu chọc bức so với ai khác chỉ số thông minh thấp hơn, so với ai khác phản ứng nhanh hơn trò chơi. Liếc Alia liếc mắt, Khổng Hư an tâm thoải mái đuổi giết Lilith rồi, dù là đối phương là nỏ hết đà. Nhưng vĩnh viễn không nên coi thường một cái IQ cao ma quỷ lá bài tẩy cuối cùng. Hư không, trong trò chơi, phần lớn tân thủ thôn đều là lấy thất thủ thu chàng. Kết quả lôi đồng, quá trình thiên xoa vạn biệt. Khổng Hư không lăn lộn quá mơ đóc thành, chỉ biết là nơi này là thất thủ tối hoàn toàn tân thủ khu. Lilith thực lực có thể tưởng tượng được, hắn không có gấp gáp. Càng không nghĩ tới một chiều giết chết Lilith, hắn đạp kỳ dị nhịp bước, phảng phất không có chút nào quy luật tiếp theo Lilith. Hư ảnh bộ, cùng với nói đây là một loại thân pháp, không bằng nói đây là một loại phối hợp tinh thần nói gạt tấn công kiểu. Lilith trong tầm mắt, Khổng Hư là chợt phía bên trái đột tiền tam sãi bước. Trên thực tế Khổng Hư bản tôn hướng bên phải trước nho nhỏ đạp một bước. Đây là trong hư không chiếu bắn ra hư ảo bóng dáng. Phối hợp tinh thần quấy nhiễu, vừa vặn bởi vì linh hồn bị tổn thương. Tinh thần lực phòng ngự đặc biệt suy yếu Lilith. Căn bản cầm Khổng Hư không có biện pháp. Chết, chết, tại sao ngươi bất tử? Hai tay Lilith quơ múa không ngừng. Mỗi một lần vẫy tay, đều có một cái đà điểu đàn đại tiểu lam sắc hỏa cầu đập ra đến. Trời sinh giống như đầy trời hỏa vũ hỏa cầu đại trận một chút cũng không làm gì được Khổng Hư. Người bên cạnh nhìn qua, Khổng Hư là lấy đến kiếm, lấy kỳ lạ nhỏ bé bước ép tới gần Lilith. Kỳ thực Khổng Hư bóng người có chút mơ hồ, nhiều cái lam sắc hỏa cầu cảm giác bắn thủng thân thể của hắn. Kỳ thực xuyên qua chỉ là hắn tinh thần huyễn ảnh. Lilith hỏa cầu đã đem cái này diện tích vượt qua 100 thước vuông phòng khách riêng một nửa khu vực hóa thành lam sắc biển lửa. Loại này lực tàn phá cố nhiên đáng sợ, càng làm cho người ta thán phục là Khổng Hư thần bí lại mang phiêu giật cảm nhịp bước, nhìn như nhàn nhã dạo bước, kỳ thực vô cùng nhanh chóng. Từng bước từng bước, Khổng Hư ép tới gần Lilith. A a a, Lilith đột ngột từ trong hư không quăng ra một cái kỳ dị màu đen xích sắt. Cẩn thận quan sát có thể phát hiện, điều này xích sắt một bên giống như lạc thiết như thế lạc ở trên tay nàng. Liền linh hồn nàng cánh tay bộ phận đều tải, tí tách mà bốc lên linh hồn hơi khói. Đại tội nhân tỏa liên sao? Trong lòng Khổng Hư cười lạnh. Đồ chơi này đời trước là Lê Minh chi quang trói buộc ác ma dùng thần thánh gông xiềng. Chỉ cần người sử dụng phong tỏa đối phương linh hồn khí tức, có thể ở trong phạm vi nhất định nắm giữ truy lùng cùng giới hạn địch nhân đặc hiệu. Có bộ phận ma quỷ lấy được những thứ này xiềng xích sau đó, thông qua khinh nhờn nghi thức đem chuyển hóa thành có thể áp chế đối phương linh hồn vũ khí. Đáng tiếc đồ chơi này đối ma quỷ chính mình linh hồn cũng sẽ có tổn hại. Xuất ra loại vết thương này mình tổn thương người đồ chơi, chứng minh Lilith thật không có bài tẩy gì rồi. một tái với Khổng Hư có tương dung dung mạo đường danh hư ảnh. Chợt xuất hiện ở xiềng xích ngay phía trước. Xiềng xích thí điên quẹo đi. Bay đi, đáng tiếc chói cái không. Chính là chỗ này sau ngắn ngủi một cái hô hấp. Khổng Hư rốt cuộc ép tới gần Lilith. Hắn đánh ra một trường. Bọn hộ vệ trong mắt bình thường không có gì lạ một đòn. Ở thế giới tinh thần bên trong nhưng là cực kỳ khoa trương một đòn. Lilith bản chất là tinh thần hệ ma quỷ mộng yểm. Nàng đối một kích này cảm thụ mới là chân thật nhất, cắt sâu sắc. Thế giới nàng bên trong tức khắc tràn ngập vô biên kim quang, ngưng trọng cứng rắn, phảng phất chặn một cái bền chắc không thể gãy kim sắc thành tường. Càng đáng sợ hơn là này ngăn kim sắc thành tường phía trên lầu canh phảng phất càng ngày càng cao, kéo dài tới chân trời. Bàn tay năm ngón tay mở ra chính là năm tòa 100 tầng cao skyscraper. Nó tạo thành bàn tay to lớn, đừng nói bao phủ nàng, chính là một cái mộng yểm. Cảm giác liền cả tòa thành phố đều phải bị một tát này chụp bình. Bàn tay xuống phía dưới nặng nề vỗ xuống. Lilith thét lên, bản năng hướng bàn tay phương hướng bộc phát ra nàng cuối cùng lực lượng. Bọ ngựa đấu xe tựa như, nàng ta điểm mỏng manh tinh thần lực lượng thoáng cái liền bị cưỡng ép đè ép trở lại. Cảm giác, nàng quanh mình đột nhiên phát sinh một trận đại địa dao động. Vô số kiến trúc sụp đổ, đại địa vỡ nát thành vô số lớn chừng bàn tay khối vụn. Đó là, nàng thế giới tinh thần sụp đổ. A, nhọn chói tai kêu thảm thiết. Chính là ma nữ Lilith ở lại trên đời cuối cùng vọng về. Khổng Hư gợi ý của hệ thống tới. Chúc mừng ký chủ. Vượt cấp giết chết bạch ngân cấp mộng yểm Lilith. Người thu được Lilith tinh thần di sản. Lilith trí nhớ mảnh vụn một số. Ở trong chứa không biết phong hiểm. Ngôn linh cổ hoặc lời nói của người ngữ chính là cảm ứng. Tâm trí lại kiên định nhân. Không cẩn thận cũng sẽ bị lời nói của người mang tới trong rãnh. Bị người bán còn phải giúp người đếm tiền. Chú ý, sử dụng thất bại. Người sẽ hoàn toàn chọc giận đối phương. Lilith ma hạp, đây là một việc kỳ lạ tinh thần hệ bảo vật, chỉ tồn tại ở thế giới tinh thần chính giữa. Nó có thể giúp ký chủ chứa đựng cũng ngăn cách đủ loại tinh thần năng lượng cùng trí nhớ mảnh vụn. Đem chứa đựng hạn mức tối đa quyết định với ký chủ tinh thần hệ thực lực. Theo dõi đến có tác dụng đặc biệt, kết quả không biết, người thu được. 7 tội lớn, hệ liệt tinh thần năng lượng như sau. Phẫn nộ, 1108, 2 điểm, đố kỵ, 378, 2, 1 điểm, 1 hệ liệt nhắc nhở. Cơ hồ rượu tốn Khổng Hư cào thẻ mắt chó. Bên kia, chủ nhân tử vong, tại chỗ mỗi một con còn ở chiến đấu ma quỷ đều cảm thấy linh hồn chi dây đứt gãy. Bọn họ trên mặt lộ ra kinh hoàng biểu tình, tranh tiên khủng hậu rút lui, hướng bán không lôi xé. Bọn họ ý đồ lần nữa mở ra liên tiếp địa ngục tà ác cửa, chạy trở về bọn họ ổ. Thật đáng tiếc, Lilith vẫn lạc, đương nhiên sẽ không còn nữa ai cho chúng nó mở truyền tống môn rồi. Yêu giống, Alia thừa dịp tiêm thứ ma ngẩn ra đương lúc. Rốt cuộc nhìn đúng cơ hội. Đâm ra khai chiến sau đệ nhất kiếm, cũng là duy nhất một kiếm, cũng không tính mọc gai kiếm linh đúng dịp theo tiêm thứ ma mới vừa nâng cánh tay trái lên. Đâm vào không có thật cao gai nhọn dưới nách, quán chú hư không lực kiếm phong xuyên qua hơi trắng bệch da dày. Đâm vào đến tiêm thứ ma trong lồng ngực, lão luyện tàn sát ma giả xem kiếm đâm vào góc độ liền có thể biết. Ma quỷ này ba cái tim giống như mứt quả ghim thành sâu như thế bị sò. Này góc độ chi tinh chuẩn, cơ hồ khiến Khổng Hư cũng cho là Alia mới là người, xuyên Việt. Hắn biết, coi như hỏi Alia làm sao làm được. Hàng này nhất định sẽ lấy một người da đen dấu hỏi biểu tình đáp lại ngươi. Nàng mình cũng không biết nha. Không nên hỏi. Hỏi chính là trực giác. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.